Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, dần dần biến thành đen. 1. Sau 4 canh giờ, trên mặt sông đã khôi phục như thường. Tả Thiên Lộ cùng Hợp An Thủy Sư Doanh chỉ huy sứ Sùng Chân cùng nhau xử lý xong đến tiếp sau việc. Lại bị giám sát viết dù một phần tấu chương, ký xuống đại danh, đè lên dấu tay. Sùng Chân mới thỏa mãn đem bọn họ quan thuyền để cho chạy. Tả Thanh Vân thì lại thừa dịp quan thuyền ngừng thời khắc, số tiền lớn chuẩn bị mở một bàn tiệc rượu, dùng cho báo đáp Sở Hy Thanh, Độ Vân Lai, Kế Tiễn Tiễn cùng Tư Không Hình bốn người ân cứu mạng. Mấy người đều ở uống rượu ăn thịt, Sở Hy Thanh lại ở hướng về thuyền dưới mặt chảy xuống máu tươi. Hắn không chỉ muốn giọt chính mình máu, còn có nhỏ một giọt pha loãng 1/10 tiên thần chi huyết. Chính mình máu cũng không phải đáng giá. Nhiều nhất suy yếu nửa ngày liền có thể khôi phục. Một giọt tiên thần chi huyết lại giá trị 3 vạn lượng ma ngân. Pha loãng 1/10 sau chính là 3.000 lượng. Để Sở Hy Thanh thịt đau không dứt. Đây chính là nuôi một con lục phẩm thượng kim thi đánh đổi. Muốn nuôi dưỡng con này Hà La Ngư Sát Thi. Bảo đảm nó trung thành. Sở Hy Thanh hàng năm nhất định phải ném ăn 3 giọt tiên thần chi huyết. Nếu như muốn điều động nó tác chiến, còn đến ngoài ngạch thêm món ăn. Sát thi tư duy vô cùng đơn giản, so với thú hoang càng đơn giản. Chúng nó chỉ còn lại xuống bản năng cầu sinh. Chỉ cần cho sát thi đầy đủ đồ ăn, liền có thể làm cho chúng nó thỏa mãn, nghe theo chủ nhân lệnh. Bằng không chúng nó sẽ cực lực giãy giụa chống cự, tránh thoát trên người gò bó cấm pháp, chống cự chủ nhân mệnh lệnh. Kỳ thực Sở Hy Thanh không phải nhất định phải sử dụng tiên thần chi huyết không thể. Thi Sơn Tông vì hắn chuẩn bị vài phân Hà La Ngư Sát Thi thực đơn. Bất quá những thứ này thực đơn đồng dạng đắt giá. Sở Hy Thanh dự tính tiện nghi nhất 1/1. Một năm qua cũng đến tiêu tốn khoảng 6 vạn lượng ma ngân. Thêm vào cho Thi Sơn Tông tiền hoa hồng, chính là 8 vạn lượng. Tiên thần chi huyết tuy rằng quý một chút, lại là trong đó bớt việc nhất. Không cần cái gì chủ yếu phụ thuốc, cũng là tốt nhất duy trì Hà La Ngư hoạt tính, thúc đẩy nó giác tỉnh lên cấp. Thi Sơn Tông trưởng lão đã nói, con này sát thi tiến giai sau khi không thu ngoài ngạch chi phí, Sở Hy Thanh chỉ cần đưa dùng tiền nuôi dưỡng đi xuống, Thi Sơn Tông đều sẽ không thu hồi. Chỉ có khi tương lai ngày nào đó, Sở Hy Thanh trả giá không ra tiền hoa hồng, hoặc là hắn chết, Thi Sơn Tông mới sẽ đem con này sát thi thu về Vạn Thi Thần Sơn. Đương nhiên, nếu như Hà La Ngư bị giết chết, Sở Hy Thanh đến ngoài ngạch bồi thường 20 vạn lượng ma ngân. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm bội phục, không trách Thi Sơn Tông nuôi nhiều như vậy sát thi không phá sản. Ngược lại giàu có đến mức nứt tường đổ vách. Làm ăn này làm được thực sự quá tinh minh rồi, sát thi đều do khách hàng nuôi. Khách hàng ra tiền thuê không được, còn đến dùng tiền giúp bọn họ đào tạo sát thi. Sở Hy Thanh đút xong máu, liền thấy dưới nước đầu kia Hà La Ngư ủng ục một tiếng, hài lòng lẻn vào đến trong nước. Sở Hy Thanh thì lại sắc mặt trắng bệch đi trở về đến phía sau bàn rượu. Lúc này trên boong thuyền đã bị rửa sạch, lại còn có chút mùi máu tanh quanh quẩn không tiêu tan. Bất quá bao quát Độ Vân Lai ở bên trong tất cả mọi người không rất lưu ý. Liền vẻ mặt tự nhiên uống rượu nói chuyện. Tả Thanh Vân nhìn thấy hắn đi tới, liền không rõ dò hỏi. Hy Thanh ngươi làm sao từ Thi Sơn Tông lĩnh một con Hà La Ngư trở về? Vật này ở bên trong nước chiến lực là mạnh, có thể không có cách nào mang tới trên bờ. Thụ hạn chế rất lớn. Sở Hy Thanh nghe vậy thì lại hồi tưởng ngày đó ở Thi Sơn Tông tình cảnh. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta ở Thi Sơn Tông nhìn bọn họ rất nhiều đầu kim thi, đều không hài lòng lắm. Trưởng lão của bọn họ thiếu kiên nhẫn, hỏi ta đến cùng muốn cái gì dạng. Ta nói cho hắn, ta muốn một con vừa có thể giúp ta đánh nhau, có thể cho ta làm khiên thịt, tốc độ xuất thủ cũng không thể quá chậm, còn đến am hiểu độn pháp. Then chốt lúc có thể mang theo ta từ cao thủ ngay dưới mắt bỏ chạy kim thi. Tốt nhất có thể chiến lực siêu giai, sánh ngang ngũ phẩm. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này, Trên bàn rượu Độ Vân Lai bọn người không khỏi khóe môi vừa kéo. Vị này Sở Đường chủ yêu cầu cũng đủ nhiều. Nói vậy vị kia Thi Sơn Tông trưởng lão cũng rất đau đầu. Vị kia Thi Sơn Tông trưởng lão liền cho ta đề cử một con thi vương. Rất lợi hại, có thể cùng ngũ phẩm cao thủ chính diện chống lại. Nhưng ta vừa nghe hàng năm thuê cùng nuôi dưỡng tiền gộp lại đến 40 vạn lượng ma ngân. Liền không chịu được, liền lại thêm một điều kiện. Còn đến đầy đủ tiện nghi. Sở Hy Thanh nhún vai một cái. Cuối cùng trưởng lão cho ta thay đổi con này Hà La Ngư. Đồng dạng lục phẩm kim thi. Kỳ thực cũng có đẳng cấp phân chia. Thi binh, thi úy, thi tướng, thi soái, thi vương, thi đế. Cái này đại biểu mỗi đầu sát thi chiến lực cùng tiềm lực. Lại như là người sống bên trong tinh anh. Thiên tài, thiên kiêu, siêu thiên kiêu phân chia. Sở Hy Thanh con này Hà La Ngư. Chính là thi soái. Vấn đề là Sở Hy Thanh thuê một cái lục loạn ly. Mới chỉ 400 lượng một người tháng lương bổng. Vương chính cùng hướng quỳ. Cũng chỉ 300 lượng ma ngân một tháng. Những thứ này người tính giá so với. Có thể so với con này hàng năm 11 vạn lạng Hà La Ngư cường nhiều hơn. Mà lại mặc dù là một cái chân chính lục phẩm thượng cấp độ võ tu. Một năm tiền hoa hồng cũng chỉ 8 vạn lượng ma ngân. Tư Không Hinh nghe đến đó. Không khỏi, xì xì, một tiếng. Phì cười không ngớt. Tả Thanh Vân lại vẻ mặt yên lặng cùng Sở Hy Thanh đụng một cái chén rượu. Tả Thiên Lộ càng là đuôi lông mày dương lên. Cố ý nâng lên chén rượu hướng Sở Hy Thanh nói. Tiểu Sở cao thượng, đại ân đại đức của ngươi. Ta phụ tử tận tâm biết ơn. Vĩnh nhớ tại tâm. Hắn biết Sở Hy Thanh sở dĩ từ Thi Sơn Tông lĩnh tới chỗ này đầu Hà La Ngư. Là chuyên vì hộ tống bọn họ vào kinh. Cái này một đường bọn họ chuyên đi đường nước. Hà La Ngư sát thi đều có thể đi theo. Chỉ cần ở bên trong nước. Con này sát thi liền nắm giữ sánh vai ngũ phẩm hạ chiến lực. Bằng không Sở Hy Thanh hoàn toàn có thể đổi một con hình người sát thi. Chờ ở bên người có thể đánh. Lại uy phong. Sở Hy Thanh nhưng là thấy buồn cười. Kỳ thực không thiệt thòi. Chúng ta Thiết Kỳ Bang cơ nghiệp đều ở sông trên. Con này Hà La Ngư sát thi. Vẫn là rất hữu dụng. Sau đó Trấn Tây Sơn kênh đào khai thông. Hắn liền đem con này sát thi nuôi dưỡng ở kênh đào bên trong. Ai dám lỗ mãng. Liền một căn xúc tu đập tới. Còn có. Tây Sơn đường trước mắt không tham dự Thiết Kỳ Bang ở sông trên chiến sự. Không hẳn sau đó liền không tham dự. Thiết Cuồng Nhân bận tâm Tây Sơn đường mới xây mấy tháng. Cơ nghiệp chưa ổn. Vì lẽ đó không muốn đem Tây Sơn đường nhân thủ rút ra đến giang trên tác chiến. Bất quá đợi đến Tây Sơn đường binh cường mã trắng thì nếu như bọn họ còn đối với giang trên chiến. Sự ngồi yên không để ý đến. Cái khác đường khẩu huynh đệ sẽ có ý kiến. Sở Hy Thanh nuôi con này Hà La Ngư sát thi. Cũng coi như là phòng ngừa chu đáo. Hết cách rồi. Hắn cùng Hà La Ngư hữu duyên. Độ Vân Lai nghe vậy hơi gật đầu. Con này sát thi dùng cho thủy chiến. Uy lực cũng là phi thường có thể xem thấy. Nó từ dưới nước phá thuyền như dễ như trở bàn tay. So cái gì xe bắn tên. Chụp cái cùng máy bắn đá loại hình khí giới đều tốt dùng. Tả Thiên Lộ lại cho Độ Vân Lai rót đầy. Một chén rượu. Độ huynh. Người ta hai nhà ngày xưa không có giao tình. Lần này tả mỗ một nhà gặp rủi ro. Lại lao ngài đi theo hộ tống. Bôn ba mấy vạn dặm. Hôm nay như không phải Độ huynh. Chúng ta một nhà đều muốn chìm sông nuôi cá. Tả mỗ kính ngài một chén. Tán gẫu biểu lòng biết ơn. Cảm ơn liền không cần. Độ Vân Lai đè lại chén rượu. Hơi lắc đầu. Độ mỗ thu rồi tiền. Ngô Mị Nương ra 10 vạn lượng. Để ta ra tay hộ tống các ngươi đến kinh thành. Mà lại ta trước đó cùng nàng đã nói trước. Cái này một đường. Ta sẽ xem xét thời thế. Làm theo khả năng. Ý tứ. Chính là tình huống không ổn thời điểm. Hắn sẽ làm bàng quang. Tả Thiên Lộ nghe vậy lại là sái nhiên nở nụ cười. Tả mỗ há lại là không biết điều người ngu. Nào dám là do chính mình sự sống còn. Lao Độ huynh đem tính mạng đáp lên. Không ngừng Độ huynh. Ở ngồi đây mấy vị cũng đều là giống nhau. Nếu như chuyện có không ăn thua, chư vị chỉ để ý thoát thân rời đi, lấy bảo toàn tính mạng là hơn. Đây là Tả Mỗ cha con vận mệnh đã như vậy, đối với chư vị không một câu oán hận. Độ Vân Lai đuôi lông mày dương lên, nghĩ ngợi nói Tả Thiên Lộ lời này nói rộng thoáng, liền cũng giơ lên chén rượu, cùng Tả Thiên Lộ đụng một cái. Tả huynh chớ lo lắng, sau trận chiến này, vị kia đại lý Tự Thiếu Khanh ít nhất phải lại qua 10 ngày mới có thể làm ra phản ứng. Vạn hạnh chính là người này phục quan chưa tới nửa năm, mà lại quan chức chưa ổn, nắm trong tay của hắn tiền bạc không tới 50 vạn lượng. Trên trốn quan trường tài nguyên cũng không quá đủ dùng, hẳn là không mời được tứ phẩm cao thủ. Tứ phẩm phía dưới, Độ Mỗ sẽ nỗ lực ứng đối. Còn có Tiểu Sở, hắn đầu kia Hà La Ngư ở dưới nước có thể vô hạn tái sinh, cũng không phải tùy tiện cái gì ngũ phẩm liền có thể dễ dàng giải quyết. Chỉ cần qua cửa ải này, tiến vào kinh đô một vùng, vị kia đại lý Tự Thiếu Khanh liền không dám tiếp tục làm can. Sở Hy Thanh nghe vậy, sắc mặt thoáng nghiêm nghị mấy phần. Độ Vân Lai lời ấy không giả. Sau 10 ngày là bọn họ chuyến này cửa ải cuối cùng, cũng là hung hiểm nhất. May mắn chính là, hôm nay hắn bắt đến bất ngờ thẻ đánh bạc. Lúc này một chiếc loại nhỏ tàu nhanh từ Hạ Du đuổi đến, chậm rãi tới gần quan thuyền mạn tàu bên trái. Một cái áo xanh trung niên đạp lên thang tàu leo lên quan thuyền, vẻ mặt vội vã đi lên trước bong tàu. Đây là Tả thị quản gia, lần này cùng nhau bị bắt nắm vào trại giam ở quận Tầm Dương, bị Sở Hy Thanh cùng nhau cứu lại. Người quản gia này đến sau khi liền nhẹ nhàng hướng Sở Hy Thanh thi lễ. Sở công tử, ta đã tìm khắp cả quận Hợp An thành, đều không có thể tìm tới cái này một ký Thiên Cơ Võ Phổ. Khả năng Thiên Cơ Quán phát hành chưa lâu, còn đến qua một quãng thời gian mới có thể truyền lưu đến Giang Nam. Hắn vừa nãy là phụng Sở Hy Thanh thỉnh cầu, đi quận Hợp An thành tìm kiếm mới một ký Thiên Cơ Võ Phổ. Bất quá không như mong muốn, hắn tuy có ý muốn báo đáp Sở Hy Thanh, lại không có thể đạt được mong muốn. Tả Thanh Vân nhưng là lắc đầu, có thể tìm tới mới kỳ quái. Cái này thời gian điểm, Thiên Cơ Võ Phổ hẳn là vừa mới vừa đem bán, trước mắt chỉ ở Hà Lạc Hai Châu mới có thể nhìn thấy. Chỉ có những kia thế gia đại tộc có thể không tiếc giá thành ngàn dặm đưa thư, mới có thể sớm bắt đến. Thiên Cơ Quán mấy lần bị triều đình chèn ép, vì lẽ đó sớm ở trăm năm trước liền đem các châu thiết lập phân quán bỏ. Bọn họ chỉ ở nhân khẩu thịnh nhất, võ tu nhiều nhất kinh sư cùng Hà Lạc Hai Châu phát hành Thiên Cơ Võ Phổ. Những địa phương khác muốn xem đến mới nhất Thiên Cơ Võ Phổ, liền chỉ có thể chờ đợi thương nhân buôn bán, hoặc là trên thị trường lưu truyền tới bản sao. Mà Giang Nam các loại, ít nhất phải chờ 10 ngày, thậm chí là nửa tháng mới có thể thấy. Thiên Cơ Võ Phổ sách in đại quy mô ra thị trường. Hắn sau đó lại không rõ hỏi Hy Thanh, ngươi vì sao vội vã muốn nhìn cái này một kỳ Thiên Cơ Võ Phổ? Sở Hy Thanh thì lại nghĩ ngợi nói hắn đương nhiên cuống lên. Hắn liếc mắt nhìn trước mắt mình hư huyễn màn huỳnh quang, ánh mắt rơi vào võ đạo điểm một cột. Võ đạo điểm 622.321, 4 cái canh giờ trước vẫn là 30 vạn điểm, hiện tại đã là 62 vạn. Sở Hy Thanh nghĩ muốn biết anh em nhà họ Hồ đến cùng làm cái gì, mang đến cho hắn lớn như vậy vui mừng. Lẽ nào tên của hắn leo lên Thiên Cơ Võ Phổ Thanh Vân tổng bảng? Khả năng này tính tựa hồ không lớn. Thiên hạ 36 châu, thêm vào Bá Võ Vương mở ra Cực Tuyệt Hai Châu, 38 cái Thanh Vân Châu bảng vị trí thứ 30, thì có hơn 1.100 người, nơi nào có thể đến phiên hắn. Sở Hy Thanh dự tính đón lấy cái này võ đạo điểm trị số, còn đến điên trướng. Thiên Cơ Võ Phổ phát hành phương thức so với Luận Võ Thần Cơ chậm chậm, lấy tuyệt đại đa số người phải chờ tới 10 ngày nửa tháng sau khi mới có thể nhìn thấy quyển sách này. Lần này chắc chắn là hậu kình 10 phần. Sau đó tiệc rượu, Sở Hy Thanh có chút mất tập trung, mãi đến tận đêm khuya canh ba Mọi người thét lên tận hứng. Sở Hy Thanh đứng dậy trở về khoang tàu thời khắc, lại bị Độ Vân Lai nắm lấy vai. Tiểu Sở, ngươi cần phải cẩn thận ngươi cái kia thuộc hạ kế tiễn tiễn. Độ Vân Lai sắc mặt có chút nghiêm nghị. Hắn không chỉ đem âm thanh ép tới cực thấp, càng lấy chân nguyên đem tiếng nói ngưng tụ thành một cái tuyến. Truyền vào Sở Hy Thanh trong tai. Hôm nay chiến lên sau khi, ta rõ ràng cảm ứng được có hai tên lục phẩm võ tu đi tới bờ trái. Bọn họ là chạy ngươi cái kia thuộc hạ đi qua. Bất quá sùng chân phản chiến sau khi, kế tiễn tiễn bình an không có chuyện gì. Hai người kia lại đều không thấy bóng dáng. Bọn họ có thể là thấy tình thế không ổn chạy trốn. Bất quá ngươi vẫn phải là đối với kế tiễn tiễn nhiều thêm mấy phần cẩn thận. Nữ nhân này, ta thần thức tựa hồ có thể nhìn thấu. Lại cảm thấy nữ tử này hiện ra hải ma thiên. Không gặp nền tảng. Hết chương.